Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, bị bán hết. Dám đánh ta cũng sẽ không để cho các ngươi tốt hơn. Cho lão tử chờ. Lão tử vậy thì đi tố cáo. Lão Hoành Đạt vội vàng từ trên lầu trong phòng chạy ra ngoài. Lập tức chạy ra tửu lâu, đến một cái bí ẩn liên hệ điểm, đi báo cáo giáo chủ. Trong tửu lâu tới một nhóm người, tựa hồ là tìm Quang Minh Thần giáo chủ sở chính, rất có thể là Đông Hoang vậy bốn đại tông môn người. Thỉnh cầu viện quân, thực lực, đại khái là xuất khiếu kỳ, thực lực rất mạnh. Lão Hoành Đạt suy nghĩ cẩn thận liền muốn mở miệng nói một câu. Lão lã, người nói là thật hay giả à? Vẫn là xuất khiếu kỳ thực lực. Liên hệ điểm một nam tử nghi ngờ đứng lên, thật có như thế mạnh sao? Nói nhảm, ta nói còn có thể là giả sao? Người cứ việc đi truyền tin tức. Lão Hoành Đạt không vui nói. Phải, ta cho ngươi truyền ra ngoài. Nếu là không có, ngươi coi như hoàn con bê. Liên hệ điểm người đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Nói, yên tâm đi, một ngày cỡ đó, giáo chủ đại nhân liền sẽ đích thân đến. Đến lúc đó, liền sẽ đem mấy người này bắt lại. Vậy thì tốt, Lão Hoành Đạt lúc này mới yên tâm lại. Hắn mặc dù là một cái nho nhỏ trong tửu lâu công tác người, nhưng thân phận chân thật, đó cũng là một cái Quang Minh Thần giáo giáo đồ. Tác dụng vẫn rất lớn. Mượn cái thân phận này, hắn thường xuyên giúp Quang Minh Thần giáo diệt trừ không thiếu đối lập, cũng coi là làm ra rất lớn đóng góp người. Làm xong những thứ này, mới trở về trong tửu lâu. Chỉ là, hắn làm như thế nhiều sự việc, tất cả đều bị Trần Đông Lai và Diệp Trần các người xem ở trong mắt. Có chút ý tứ, thật vẫn phải đi mật báo. Tiết Thanh cười một tiếng, nói, lần này, các ngươi đều thành công. Thằng nhóc này coi như là giúp chúng ta một cái bận rộn à. Tốt lắm, tối hôm nay cũng nghỉ ngơi đi. Ngày mai xem là cái tình huống gì. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đối với cái kết quả này vậy rất hài lòng. Trực tiếp nói, Trần Đông Lai các người vậy toàn đều tự trở về nhà từ bên trong. Đơn giản nghỉ ngơi. Một đêm đi qua, tất cả mọi người rửa mặt xong, liền đi xuống. Ăn rồi điểm tâm, thu dọn đồ đạc, làm như muốn đi. Mấy vị khách quan, cái này phải đi sao? Lão Hoành Đạt nhìn Diệp Trần đám người động tác, nhất thời liền có chút nóng nảy. Nói, không ở bên này hơn ở mấy ngày sao? Không được, phải đi, đi chỗ khác đi bộ một chút đi. Diệp Trần khoát khoát tay, tùy ý vừa nói, sau đó liền đi ra cửa, cũng không quay đầu lại. Ta đi. Lão Hoành Đạt nhất thời liền gấp gáp. Dẫu sao, hắn còn nghĩ muốn tìm giáo chủ tới dạy bảo Diệp Trần đâu. Tại sao có thể cứ như vậy thả bọn họ đi? Như vậy sao được đâu. Lão Hoành Đạt gấp cũng vỗ tay bên trong. Cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể chạy ra ngoài, đến điểm liên lạc địa phương, nói mấy câu, liền theo ở phía sau, muốn xem Diệp Trần các người đi địa phương nào đi. Hắn liền ở phía sau. Tiết Thanh có chút mơ hồ đang mong đợi nói. Không sao, để cho hắn theo kịp đi. Diệp Trần cười khẽ một tiếng. Nói, vừa vặn mang tới hẻo lánh điểm vị trí. Cũng tốt là bọn họ sáng tạo điều kiện. Nói xong, đoàn người liền hướng thị trấn bên ngoài địa phương vắng vẻ đi. Rất nhanh thì đến một bọn người khói địa phương hoang vu. Tới, Trần Đông Lai thần sắc động một cái. Mở miệng nói, rõ ràng có xuất khiếu kỳ cao thủ tới. Xuất khiếu kỳ, có thể tới tầng thứ này. Hẳn ở Quang Minh Thần giáo nội bộ địa vị cũng không thấp. Xem ra lần này thả dây dài câu cá lớn kế hoạch vẫn là thành công. Chúng ta chờ một chút đi, bọn họ cũng nên tới. Diệp Trần dừng chân lại, dừng tại chỗ không động. Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người cũng chỉ ở một bên ngồi xuống. Không lâu lắm, Lão Hoành Đạt liền dẫn đoàn người trực tiếp chạy tới. Đem Diệp Trần và Trần Đông Lai các người vây quanh vây lại. Giáo chủ đại nhân, chính là bọn họ. Lão Hoành Đạt dương dương đắc ý nói. Chính là bọn họ muốn đánh nghe Quang Minh Thần giáo. Diệp Trần các người đều thấy được. Ở Lão Hoành Đạt bên cạnh, đứng một cái người đàn ông trung niên. Vậy một cặp mắt thần giống như chim ưng vậy. Nhìn chằm chằm Trần Đông Lai và Diệp Trần các người. Nhìn cái gì xem? Đây chính là chúng ta giáo chủ đại nhân. Các ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Lão Hoành Đạt gặp Trần Đông Lai các người cũng không lên tiếng. Tại chỗ cũng có chút hưng phấn lên. Dương Dương đắc ý nói. Tới à, còn không gặp gặp chúng ta giáo chủ đại nhân. Diệp Trần nghe nói như vậy. Đi tới, nhìn một cái gọi là giáo chủ đại nhân. Nói, người chính là Quang Minh thần giáo giáo chủ. Không sai, ta là. Vậy người đàn ông trung niên gật đầu một cái. Các ngươi có Hồng Y giáo chủ sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Hắn muốn tìm là Hồng Y giáo chủ. Cũng không phải là thông thường giáo chủ. Hai người này tới giữa. Mặc dù chênh lệch hai chữ. Nhưng sự chênh lệch này. Nhưng là có khác biệt một trời. Người đây là ý gì? Thấy được giáo chủ đại nhân. Người không hành lễ cũng được đi. Còn hỏi bậy Hồng Y giáo chủ. Đó là ngươi có thể tùy tiện hỏi sao? Lão Hoành Đạt tại chỗ liền nổi giận. Trực tiếp chất vấn nói. Muốn chú ý mình thân phận. Ngươi thân phận hỏi Hồng Y giáo chủ. Ngươi xứng sao? Ta xứng sao? Diệp Trần nhẹ giọng cười một tiếng. Cái này Lão Hoành Đạt thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cho là có giáo chủ ở chỗ này. Hắn là có thể tùy tiện lớn lối. Cũng không xem mình là thân phận gì. Ngươi đang nói chuyện với ai đâu? Trần Đông Lai đi lên trước. Đột nhiên nhắc tới tay. Đem Lão Hoành Đạt thật chặt nặn ở trong tay. Ken két ca. Bóp Lão Hoành Đạt cổ một hồi ken két vang dội. Người sau lập tức lại cũng phách lối không đứng lên. Trợn to mắt. Chật vật nhìn sang một bên giáo chủ. Phát ra cầu cứu ánh mắt. Cứu. Mau cứu ta. Mau cứu ta à. Lão Hoành Đạt một cái sức lực đang cầu cứu. Thế nhưng vị giáo chủ nhưng giống như là không thấy được như nhau. Hôm nay là ta quấy rầy. Các ngươi tùy ý. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Quang Minh thần giáo giáo chủ vậy không phải người ngu. Nhìn một cái Trần Đông Lai các người. Hắn là có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này một đám người cũng không tốt trêu chọc. Đặc biệt là cái này người động thủ. Càng giống như là một cái biển khơi. Sâu không lường được. Hắn quan sát nửa ngày, cũng không biết sâu cạn của đối phương. Chỉ có thể nói, loại người này, thực lực quá mức cường hãn. Tuyệt đối so với hắn cái này xuất khiếu kỳ lợi hại hơn nhiều. Vẫn là đi sớm một chút người tương đối khá. Dẫu sao, một cái Lão Hoành Đạt, căn bản liền không coi vào đâu. Bán hắn, có thể để cho mình còn sống, mới là trọng yếu nhất. Cái gì? Đi trước một bước. Đùa gì thế? Lão Hoành Đạt là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thần phục thời gian dài như vậy giáo chủ đại nhân lại chỉ như vậy phải chạy đường. Không, không muốn à? Lão Hoành Đạt luống cuống. Hắn có thể có gan chạy đến chỗ này tới. Không phải là bởi vì có cái này giáo chủ đại nhân tại chỗ sao? Có cái này chỗ dựa. Nếu không, chính là mượn hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám chạy đến Diệp Trần và Trần Đông Lai cùng trước mặt người làm ra vẻ à. Giáo chủ đại nhân, không cần gấp như vậy trước đi thôi. Triệu Minh Tu và Trương Trấn Viễn hai người lắc người một cái. Liền ngăn ở giáo chủ đại nhân trước mặt, cười nói, chuyện lần này, đều là một cái hiểu lầm. Cái này Lão Hoành Đạt chính là một cái người đáng chết. Các ngươi muốn giết, cứ việc động thủ, không cần hỏi ta. Giết hắn đi, giáo chủ đại nhân thậm chí đều có chút không thể chờ đợi. Một cái sức lực để cho Trần Đông Lai trực tiếp động thủ. Cái gì? Lão Hoành Đạt là hoàn toàn ngu. Hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới. Hiện tại lại có thể đổi lấy một cái kết cục như vậy. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.